Chương 805 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá thiên cách bể đầu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thần đế học viện bí sử trong các, làm Long Phi Lật xem đến gia tộc hạng phổ thời điểm, là hắn biết Long gia đã từng vĩ đại cường mạnh nổ, đem 100 siêu cấp thế gia cũng dẫm đạp một lần, cường hãn vượt quá bình thường, giống như năm đó Long tộc càn quét thiên vũ đại lục như thế, đồng thời Long Phi còn rõ ràng một chút, này 100 siêu cấp thế gia cũng sẽ đem Long gia ngay trước cừu nhân, bàn gia như thế. Bây giờ hoang. Linh thế gia cũng là như vậy, bị nghiền ép thù nhất định sẽ toàn lực mà báo cáo. Long Phi xuất hiện làm cho cả hoang linh thế gia trở nên tức giận. Năm đó ngươi Long vô thần cường đại, ngạo mạn, quấy nhiễu ta hoang linh thế gia. Đó là bởi vì ngươi Long gia ngạo mạn, chúng ta nhẫn. Bây giờ, Long gia ngay cả một đoạn kết của trào lưu gia tộc thực lực cũng không bằng, còn nhảy ra giả bộ, có thể nhịn, đương nhiên không thể. Huống chi, ở hay lại là liên quan tới bên trên cổ kim thi tranh đoạt vấn đề, vậy thì càng thêm không thể nhẫn nhịn, đoạn nhân tài lộ giống như giết nhân phụ mẫu, đọc trái tim đen u ám truyện ở, truyền quen ti.net trong đường những đệ tử kia tất cả đều lao ra, Trương Tân Thán ngăn lại Long Phi, nội tâm của nàng là rung động, bởi vì nàng nội tâm một mực cảm kích Long gia, là Long gia cho Hoang Linh Thế gia chuyển hình cơ hội mà nàng lại sùng bái thần đế học viện, khác biệt Long Phi cũng chiếm đủ, nàng liền càng không thể để cho Long Phi cuốn vào gia tộc phân tranh chính giữa, Trương Tân Thán đem Long Phi hộ ở sau lưng, nói, "Kì các ngươi đi mau." Đi. Hừ. Trương Tề Thiên lạnh rên một tiếng, nói, "Ê nếu đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Trương Tân Thán ngươi giao ra chìa khóa cái gì sự tình cũng không có, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tìm chết, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới a. Lên cho ta. Tiếng nói vừa dứt, vài tên hoang linh gia tộc đệ tử tinh anh lập tức xông lên, trong tay cầm vũ khí là một cái xẻng, có thể thành đao, sẽ thành kiếm. Còn có thể làm búa, có thể nói là một món hơn nữa ba loại cách dùng, trực tiếp bổ về phía Long Phi cũng là cười lạnh một tiếng, nói, "Ê ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi?" Thẹo cùng Hắc Sơn cũng xông lên trước kìa phanh, bịch bịch. Hai người bọn họ gắng gượng đem bốn người bao bọc hóa giải xuống, quát ra một tiếng, "Ê muốn động ta chủ nhân, trước từ ta trên thi thể bước qua đi." Long Phi cứu bọn họ, mạng bọn họ chính là Long Phi, nếu như không phải là Long Phi, liền coi như bọn họ không chết khác cũng sẽ chết ở Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, mấu chốt là Long Phi đi thông Hoang Yamashiro trên đường, để cho bọn họ ngồi xe ngựa, đưa bọn họ mang chặt Hoang Yamashiro, đưa bọn họ từ quỷ môn quan bên trên gắn gượng cho kéo trở về, cho nên bọn họ có thể đem mệnh giao cho Long Phi. Trương Tề Thiên lạnh rên một tiếng, "Liền hai người các ngươi nô lệ cũng muốn ở ta Hoang Linh phủ?" Dương ngoai. Đất đai. Mở to đất động một cái, nằm trên mặt đất, tứ chi bắn ra, vọt thẳng đi lên. Hai tay nắm hai cái dây nhỏ móc sắt, thân thể bắn ra, móc sắt đã chụp vào Thẹo cùng Hắc Sơn xương quai xanh nơi thật nhanh, chỉ bất quá hắn móc sắt cách Thẹo xương quai xanh còn có mấy cm trong nháy mắt, mở to đất lộ ra vẻ đắc ý, chỉ cần bị hắn đôi câu câu ở, là có thể đem Thẹo nửa cái cánh tay cho tháo xuống kẻ bá thiên cách đụng. Long Phi động một cái bá thiên đá ma thần thông thả ra ngoài, hai chân cong, xương bánh chè hung hăng chống đi tới y âm. Trực tiếp chứa ở mở to đất ngực y âm. Mở to đất bị hung hăng ép trên đất, ngực phát nát, trong miệng phun ra một mụn tiên huyết, không đợi hắn kịp phản ứng, Long Phi là hai tay ôm một cái, nghĩa oanh núi quyền. Rống. Bạo lực kim cương vượng nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề đánh vào mở to địa đầu bộ y âm. Bể đầu, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, "Ê đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết mở to đất lấy được kinh nghiệm 350 không điểm, tiên lực giá trị 30 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên thạch 130 viên, ghi qua tắt. 130 viên tiên thạch, thật nhiều tiền a." Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn một tiếng, lúc này hai tên gọi trưởng lão giáp công đi lên, Long Phi hai mắt vừa nhấc, cơ thể hơi một phen, bá thiên cách đụng nguội xuống kết thúc, ghi âm. Cả người trong nháy mắt đụng trở lại, một giây nguội xuống, vô hạn liên tiếp ngay sau đó, Long Phi ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, "Ê mới vừa rồi ai mẹ nó nói Long gia không người?" Ai nói? Ai nói ta muốn ai mệnh, về phần những người khác ta có thể lòng từ bi tha cho, có thể nếu như muốn bị coi thường tìm chết, lão tử một cái cũng sẽ không buông qua, toàn bộ giết chết. Ngông cuồng vô cùng, ở trong nhà người khác hoành thành như vậy, Long Phi cũng coi như là người thứ nhất, Thẹo cùng Hắc Sơn hai người nhiệt huyết sôi trào, Trương Tân Thán nhưng là cho mày, không giết người cũng còn khá, giết người, vậy cuộc chiến đấu này liền không thể nhanh như vậy dừng lại, hơn nữa, Long Phi chẳng qua là cùng tiên bát phẩm cùng Trương Tề Thiên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ, ở chính là trưởng lão các cửu đại cao thủ căn bản không có động, bọn họ nếu là xuất thủ. Lời nói, Long Phi ngay cả một tia còn sống hy vọng cũng không có, Trương Tân Thắng vội vã nói, Long Phi, các ngươi đi mau, nơi này không quản các ngươi sự. Đi, kia là không có khả năng, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, Beos không thể không bạo. Thấy Beos đi không phải là Long Phi phong cách, đương nhiên hắn bây giờ liền là muốn đi, Trương Tề Trời cũng sẽ không để cho hắn rời đi. Trương Tề Thiên nhìn trên mặt đất bể đầu mở to đất lửa giận cuồn cuộn, cả người trên dưới cũng mạo hiểm hơi thở nóng bỏng, trầm trầm nói, Ê Quang Môn. Hai tên gọi trưởng lão đứng dậy động một cái, nhanh chóng đem từ đường đại cửa đóng lại, cũng trong nháy mắt này, một vệt bóng đen tránh vào trong đường, đứng ở Long Phi trước mặt, lại thêm ra một người, Hắc Đao đại thúc, Hắc Đao trong tay đại Hắc Đao chỉ một cái, chỉ Trương Tề Thiên đạo, là nữ nhi của ta đây. Trương Tề Thiên mi tâm có chút căng thẳng, cười lạnh nói, ở ngươi quả nhiên không có chết a. Muốn ngươi kia tàn tật con gái sao? Giết bốn người bọn họ, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy nàng. Trương Tề Thiên đắc ý cười lên, Trương Tân Thắng cũng đã gặp Hắc Đao, hắn là Trần Đầu thủ hạ áp vận hộ vệ, hơn nữa hắn nghe Trần Đầu nói qua, là hắn cứu Hắc Đao, nhìn Hắc Đao nàng trong lòng một nanh, nhìn chằm chằm Trương Tề Thiên đạo, "Ngài Trương Tề Thiên, quả nhiên chính là ngươi muốn đánh cướp bên trên cổ kim thi, ở Lạc Nhật Hạp cốc ta hộ vệ đội toàn quân bị diệt, đều là ngươi." "Trương Tề Thiên, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói?" Trương Tề Thiên cười lạnh cũng không có chối, nói thẳng, "Là ta thì thế nào?" Ngươi chính là một cái tiểu phiến tử nha đầu theo ta tranh đoạt chức gia chủ, ngươi có tư cách gì? Ta chính là muốn cho ngươi khó chịu. Chính là muốn cướp ngươi bên trên cổ kim thi, ta muốn dung hợp bên trên cổ kim thi, ta muốn trở thành Hoang Linh phủ người mạnh nhất. Trương Tân Thắng, loại cục diện này, ngươi còn có tư cách theo ta đấu sao? Ha ha ha, Trương Tề Thiên rất ngông cuồng, tương đối cuồng, hắn cảm giác bây giờ đã không có vấn đề. Trương Tân Thắng đã chọc giận đại các chủ, hơn nữa, Long Phi đánh chết mở to đất, đã chọc giận toàn bộ Hoang Linh gia tộc người. Trương Tân Thắng liên hiệp Long gia đối phó Hoang Linh phủ, nàng càng không có lật bàn đường sống, nhưng mà hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh, số từ 1824.